Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Hiện tại bộ truyện này vẫn là đang trong quá trình chọn lọc nhé. Mọi người có thể góp ý về độ hay hay là có nên đọc hay không. Còn về cái góp ý là đọc nhiều bộ truyện quá thì mình cũng đã nói rất nhiều lần. Đó là kênh MC Tiến Phong này và kênh Những Chuyện Ly Kỳ nó là hai kênh. Nếu mà mình tập trung vào bộ Phương Hành thì cái kênh này sẽ không ổn. Và cái bộ Thiếu Niên Ca Hành thì gần hết rồi. Và bộ Kiếm Lai thì hết dịch. Thế anh em nghe hết sức thông cảm nhé. Bởi vì mình phải đọc chọn một bộ truyện lâu dài để mình đọc duy trì kênh. Rất mong anh em hãy góp ý chân thành. Không kiểu góp ý như mấy kiểu mình đã xóa comment của một số bạn, thì rất mong anh em thông cảm. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập tiếp theo. Mình sẽ đọc thêm một hai tập nữa. Nếu mà anh em thấy hợp view tốt một chút thì mình sẽ theo bộ này. Bởi vì bộ dạng bộ truyện hệ thống thì nó sẽ khác hẳn với lại tu tiên, thuần tu tiên bình thường. Nên mình cũng đã nói từ đầu rồi, là một dạng lạ của kênh. Thì anh em rất mong anh em đón nhận nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 3. Hôm sau, Lâm Phàm tỉnh giấc. Chuyện đầu tiên làm là kéo đúng quần ra nhìn. Thấy tiểu đệ đệ vẫn khỏe như vâm, bình yên vô sự, Lâm Phàm mới cảm thấy yên lòng. Từ nay về sau, Lâm Phàm cam đoan tuyệt đối sẽ không làm lại chuyện như vậy. Quả thực là muốn mạng người. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm có chút nghi hoặc. Là ai tới tìm mình? Chẳng lẽ là Hàn Lục tới? Không phải. Với chuyện quá phận ngày hôm qua, Hàn Du Hinh không một cước đá văng cửa phòng mình thì quá là xin lỗi bản thân rồi. Lâm Phàm không có nghĩ nhiều, thu dọn một chút rồi mở cửa. Ngươi là... Lâm Phàm nhìn người trước mắt có chút nghi hoặc. Lạ mặt, không quen thuộc. Ta ở ngay bên cạnh. Đệ chính là Lâm sư đệ mới vào ngoại môn có đúng không? Người đến mỉm cười, giống như là một người đại ca đối đãi với tiểu đệ, nhìn Lâm Phàm. À, thì ra là sư huynh, mời huynh vào trong. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời vui vẻ, có điểm kinh nghiệm tự tìm tới cửa rồi. Ha, Lâm sư đệ khách sáo rồi. Nghe sư huynh ngày hôm qua có dặn ta về chiếu cố chăm sóc đến Lâm sư đệ, giờ là lúc ngoại môn dùng cơm, Lâm sư đệ mới vào ngoại môn, chỉ sợ còn chưa biết ăn ở đâu, để ta dẫn đường đi nhá. Doãn Bạch Thần nhìn Lâm Phàm, cảm giác tiểu sư đệ mới vào này rất không tồi, đối đãi người khác rất nhiệt tình. Sau này nếu có cơ hội, hẳn là nên nuôi tới nhiều hơn. Tốt, vậy làm phiền sư huynh. Lâm Phàm vui vẻ nói. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm hỏi đông hỏi tây, Doãn Bạch Thần cũng nhất nhất đáp dài. Doãn sư huynh, nhà ăn này lớn quá nhỉ? Giờ phút này Lâm Phàm phóng mắt mà nhìn, chỉ thấy tấp nập toàn người là người, mà mỗi người đều có cấp bậc tu luyện lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ở trong mắt Lâm Phàm, tất cả đều là điểm kinh nghiệm. Lâm sư đệ, toàn bộ đệ tử ngoại môn dùng cơm ở đây, chỗ dùng cơm tự nhiên phải rất rất lớn. Doãn Bạch Thần giải đáp nói. À. Sau đó Lâm Phàm dưới dẫn dắt của Doãn Bạch Thần mà qua nhận một phần đồ ăn. Có rau, có thịt, rất là thịnh soạn. Chẳng qua không biết thịt này là thịt gì, tại sao chưa thấy bao giờ, hơn nữa rất thơm ngon, mùi hương xông lên làm cho người ta cảm thấy rất thèm ăn. Bụng Lâm Phàm đã sớm biểu tình, hơn nữa sau khi bước vào hậu thiên thì dạ dày hắn dường như là lớn hơn. Hắn cũng không có nói gì thêm mà bắt đầu tiêu diệt khẩu phần của mình. Quả nhiên là không phải thức ăn thông thường. Lâm Phàm ăn xong thì điểm kinh nghiệm cũng tăng thêm một chút. Lâm Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy Doãn Bạch Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Sư huynh nhìn đệ làm gì? Hiện tại Lâm Phàm chỉ cần nhìn một ánh mắt có chút khác thường nào đó thì cũng cảm giác cả người run lên, giống như là thời thời khắc khắc đều có người nhớ tới thân thể thuần khiết của mình. Doãn Bạch Thần cười cười. Ai, không có gì, chỉ là bộ dáng ăn như hồi đói của Lâm sư đệ khiến cho ta mở rộng tầm mắt thôi mà. Doãn sư huynh, mỗi người chỉ có thể lĩnh một phần cơm thôi sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy, ở đây chuẩn bị xuất ăn theo đầu người mà. Doãn Bạch Thần cười nói. Lâm Phàm vừa nghe thì lập tức vui mừng. Hiện giờ trong mắt của Lâm Phàm, bất kỳ ai cũng là kinh nghiệm, mà không đi tranh thủ đá đều chọc giận là không được rồi. Ngay khi xác định được tin từ Doãn sư huynh, Lâm Phàm bắt đầu quyết đoán chọc giận. Lâm Phàm tạo vẻ mặt bình tĩnh, bừng lấy đồ ăn của Doãn sư huynh để qua trước mặt mình, sau đó nhìn Doãn sư huynh, đợi Doãn sư huynh nổi giận. Doãn sư huynh, đệ còn chưa ăn no, huynh ngồi nhìn đệ ăn là được rồi. Lâm Phàm mở miệng nói. Giờ khắc này trong lòng của Lâm Phàm rất chờ mong. Doãn sư huynh, huynh mau động thủ đi, nhanh chóng lật bàn đánh ta đi. Tuy rằng huynh làm người không tồi, nhưng ai kêu sư đệ ta lại dựa vào ăn đòn mà thăng cấp đây. Thế nhưng việc làm của Lâm Phàm lại không xuất hiện. Doãn sư huynh này chỉ hơi sững sờ một chút, sau đó nở nụ cười. Được rồi, như thế sư huynh không ăn nữa, nếu sư đệ chưa ăn no thì ăn phần của huynh cũng không sao. Doãn Mạch Thần nói. Lâm Phàm vừa nghe, tí thì ngã lăn ra. Chuyện này... Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, hiện tại muốn chọc giận người cũng thực là khó. Người ở đây làm sao vậy? Tại sao ai đến đây đều rộng lượng thái quá đến như vậy? Doãn sư huynh, huynh không cảm thấy đói à? Lâm Phàm hỏi. Đói. Doãn Mạch Thần gật đầu nói. Vậy đệ dành đồ ăn của huynh, sao huynh không tức giận? Lâm Phàm có loại xúc động muốn khóc. Không thể phối hợp một chút mà đánh ta được sao? Doãn Mạch Thần cười lắc đầu. Làm sư huynh là cần phải chiếu cố sư đệ. Nếu mà sư đệ đói, sư huynh tự nhiên phải giúp sư đệ ăn no. Nếu như mà lúc này xung quanh không có người, Lâm Phàm tuyệt đối là muốn khóc lớn một hồi. Vì sao tiến vào cái ngoại môn lại toàn gặp được những người như là thánh mẫu như vậy? Sau này có để ta đi đâu hấp dẫn cừu hận đấy? Sư huynh, giờ đệ lại không đói nữa, phần cơm này trả lại cho huynh đấy. Lâm Phàm đẩy phần ăn trở về cho Doãn Mạch Thần. Sư đệ, đệ đói thì đừng có ngại, sư huynh không có việc gì đâu. Doãn Mạch Thần nói. Không cần. Lâm Phàm lắc đầu nói. Vừa lúc này phía trước lại truyền tới tiếng vỗ bàn. Đưa cơm của ngươi cho ta. Lâm Phàm nhìn theo, chỉ thấy một người to cao như quả núi đang đứng, hình như là cướp đồ ăn của một người khác. Sư huynh, đây là của ta. Trong đám người truyền đến một giọng nói thánh thót như là chuông bạc, rất dễ nghe, hẳn là của một muội tử. Bây giờ nó là của ta, người có gì không phục? Lâm Phàm giờ phút này đứng lên, nội tâm rất là sung sướng. Rốt cục chứng kiến được như vậy, Lâm Phàm cũng không tin trong hơn 8.000 đệ tử ngoại môn lại không có kẻ nào hung hăng cản quấy. Lâm sư đệ, đừng có gây chuyện, hắn là người của Dịch sư huynh. Doãn Mạch Thần có chút kiêng kỵ nói. Lâm Phàm vừa nghe lại càng vui hơn. Đây là người có hậu trường, không tồi, không tồi. Doãn sư huynh, Dịch sư huynh là ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn là một trong 10 đại đệ tử ngoại môn kiệt xuất, đứng ngang hàng với Mạnh sư huynh, địa vị tại ngoại môn rất cao đấy. Người kia chính là người của Dịch sư huynh. Loại chuyện này ở ngoại môn tuy rằng không hay xảy ra, nhưng cũng không phải không có. Sư đệ nghe sư huynh một lời đi, ngàn vạn lần đừng có xen vào việc của người khác. Doãn Mạch Thần cảnh báo nói. Vâng. Lâm Phàm gật gật đầu. Doãn Mạch Thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chỉ sợ Lâm sư đệ ghé con không sợ cọp, thích lo lắng chuyện bất đồng của thiên hạ. Tuy nói tông môn nghiêm cấm từ đấu, nhưng cứ nơi có người thì sẽ có xung đột lợi ích, không thể nào có thể tránh khỏi. Chẳng qua khi Doãn Mạch Thần quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm sư đệ đi về phía bên kia. Nhất thời kinh hãi, ăn vội ăn vàng mấy miếng rồi chạy theo ngay. Lâm sư đệ là muốn làm gì? Ngàn vạn lần đừng có xen vào việc của người khác. Lúc này trong đám người, đông đảo đệ tử ngoại môn ngồi tại chỗ hoặc là đứng cạnh bên xem tình huống trước mắt, giống như là một đám thực khách ở trong nhà hàng đang vừa ăn vừa xem kịch vui. Có xì xào bàn tán, cũng mặc niệm cho sư muội xui xẻo mày này vài giây. Bọn hắn đều biết gã đệ tử ngoại môn cao lớn kia đều là tiểu đệ của Dịch Trung Thiên, một trong 10 đệ tử ngoại môn kiệt xuất, bình thường ngang ngược cản rỡ, chuyên khi dễ người. Hôm nay ta thích lấy của người đây, người muốn thế nào? Vương Thiên Phong cao lớn thô kệch, cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nếu là người bình thường, thấy sư muội khả ái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể mà hạ thủ chứ, che chở còn không kịp ấy chứ. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống, hắn chưa từng gặp mỹ nữ trước mắt, thế nhưng sư muội này cũng quá là xinh đẹp đi. Lâm Phàm vừa ăn cơm xong, phần ăn này có thể tăng điểm kinh nghiệm, hiển nhiên không phải là đồ ăn bình thường. Mà cơm canh có thể tăng trưởng tu vi, đương nhiên là khiến cho người ta muốn ăn càng nhiều càng tốt. Đại hán to con này chỉ sợ cũng bởi vì nguyên nhân đó nên mới phải đi tìm quả hồng mềm để nắm. Người... Phạm Vũ Hân cắn chặt hàm răng, đôi mắt lạnh như băng nhìn đại hán trước mắt, lại không biết làm sao cho phải. Vương Thiên Phong kinh thường cười lạnh một tiếng, không hề có chút khí phách sư huynh, quả thực khác xa với Nghề Minh Dương hay là Doãn Mạch Thần. Đệ tử ngoại môn xung quanh thấy tình huống trước mắt cũng đều lặng lẽ không lên tiếng. Tuy sư muội xinh đẹp động lòng người, nhưng hắn cũng không dám trêu chọc Vương Thiên Phong. Lúc này Hàn Lục đứng ở trong đám người, nhìn tình huống thần sắc hờ hững, không hề có chút dao động nào. Con đường tu luyện là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có càng mạnh mới đủ. Lục Hàn, Hàn Đục nắm chặt hai tay, sau đó cúi đầu chuẩn bị rời đi. Dừng tay! Vừa lúc đó, một tiếng thét vang truyền khắp toàn bộ nhà ăn, mọi người nghi hoặc đảo mắt tìm người lên tiếng. Hàn Đục vốn chuẩn bị rời đi cũng dừng bước, bởi vì cái giọng này rất là quen. Là hắn. Hàn Đục nhìn sang, thấy người nọ vẻ mặt bình thản, lập tức che kín sương lạnh, phảng phất như là có thâm cừu đại hận. Lâm Phàm nhìn Vương Thiên Phong, hậu thiên cấp 6. Sau đó Lâm Phàm lại nhìn muội tử kia, hậu thiên cấp 1. Nhưng sát phía sau là mấy dấu chấm hỏi. Điều này làm cho Lâm Phàm có chút nghi hoặc, đây là có ý gì? Nhưng hiện tại ở chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì Lâm Phàm muốn bắt đầu trọng tức. Rất nhiều điểm kinh nghiệm đang hướng chính mình ngoắc ngoắc, bất kể như thế nào thì cũng phải kiếm một mớ cái đã. Ngươi là ai? Vương Thiên Phong thấy có người đi ra, tức giận quát. Lâm Phàm liếc Vương Thiên Phong một cái, sau đó nhún chân nhảy lên bàn, chửi ầm lên. Loại như ngươi cũng đòi làm sư huynh sao? Chỉ biết khi dễ sư đệ sư muội, ta còn xấu hổ thay cho ngươi. Đồ rác rưởi, đồ phế vật, đồ đần độn. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt, đủ từ ngữ khó nghe ùn ùn phun ra, khiến cho đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh trợn mắt há mồm. Mà Phạm Vũ Hân vốn rất tức giận, giờ khóe miệng ở trong lơ đãng lộ ra một tia cười không ai nhìn thấy. Nghe Lâm Phàm chỉ mặt Vương Thiên Phong mà mắng, đệ tử ngoại môn xung quanh cũng đều cười lên. Nhưng cười còn chưa xong, Lâm Phàm đã quay sang bọn hắn. Các người cười cái gì mà cười? Kẻ nào cũng đều là phế vật, thân là nam nhân, thế nhưng thấy một sư muội yếu đuối lại bị tiểu nhân xấu xa đê tiện này khi dễ, mà lại chỉ biết đứng xem, ta còn đỏ mặt thay cho các người. Các ngươi nhìn nhìn cái gì? Không phục sao? Không phục thì đến đây mà đánh ta. Lâm Phàm chỉ đám sư huynh đệ xung quanh mà mắng. Giờ phút này Doãn Bạch Thần vừa tới kịp để nghe thấy Lâm sư đệ chửi, lập tức bị hù tới mặt trắng bệch. Sư đệ, tội gì phải làm khổ mình như thế? Đây là người đắc tội tất cả mọi người, sư huynh cũng không thể nào cứu được ngươi. Không được, nhất định phải nhanh chóng báo cho Nghe sư huynh biết, bằng không thành đại loạn mất. Doãn Bạch Thần không nghĩ nhiều, vắt chân lên cổ mà chạy. Thời điểm này Doãn Bạch Thần chỉ hận không có thêm mấy cái chân để chạy nhanh hơn một chút. Giờ khách này Lâm Phàm đứng ở trên bàn, mắt nhắm hờ, khẽ thở một hơi. Xỉ nhục các ngươi như thế, nếu các ngươi còn không xông lên quần công thì quá là để bản đại gia khinh thường rồi. Lâm Phàm chửi mỏi mồm, nhảy lên trên bàn, xuống tiếp đó lại đứng ở trước mặt Vương Thiên Phong. Sao, có giỏi thì đánh ta đi, ta khinh. Lâm Phàm ra nhìn Vương Thiên Phong này đã nghẹn đỏ cả mặt, tiếp tục chọc tức. Thành bại hôm nay chính là từ chỗ này. Muốn chết sao? Giờ phút này mắt Vương Thiên Phong như là bốc hỏa, một quyền đấm thẳng về phía Lâm Phàm. Đệ tử ngoại môn xung quanh kinh hô một tiếng. Theo bọn hắn nhìn, hôm nay có thể sẽ có tai nạn chết người. Mà Phạm Vũ Hân cũng có chút cần trương nhìn theo. Ầm một tiếng. Đinh. Thái cấp ma thân cộng 2000. Cường độ thân thể của Lâm Phàm hiện tại có thể thừa nhận cả một kích toàn lực của Nghề Minh Dương hậu thiên cấp 8. Tự nhiên không để một quyền của Vương Thiên Phong vào mắt. Cảm thụ được điểm kinh nghiệm lại tăng, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười. Nhưng khi hắn đang hấn hở đợi đòn tiếp theo thì lại phát hiện Vương Thiên Phong đang cảnh giác nhìn mình. Lâm Phàm đột nhiên kịp phản ứng. Vương Thiên Phong toàn lực đánh một quyền, thế nhưng chính hắn lại không có việc gì mà đứng nguyên tại chỗ. Chỉ thằng ngốc mới không nhận ra chuyện này là có vấn đề. Lâm Phàm lập tức bộc phát hoàn toàn kỹ năng diễn xuất cường đại của mình. Phụt. Mặt hắn chuyển sang đỏ bừng, từng đóa hoa máu phun ra từ miệng. Để làm tăng cường độ chú ý, Lâm Phàm còn cố ý phun thêm mấy ngụm nữa. Giờ máu không đáng tiền, điểm kinh nghiệm mới đáng giá. Tiểu tử, xem ngươi còn dám hung hăng càn quấy nữa không. Vương Thiên Phong thấy kẻ dám chửi mình điên cuồng phun máu tươi, cùng cười lớn. Đối với một quyền vừa rồi, Vương Thiên Phong rất là vừa lòng. Hiện giờ muốn đúng là cái cảm giác này. Hàn Lục vẫn chưa đi, thấy tình huống trước mắt không khỏi nhếch miệng cười. Phẫn nộ ở trong lòng đã hạ đi nhiều. Lâm Phàm run run, khóe miệng còn vương máu, giơ tay chỉ thẳng. Ta xem thường ngươi. Vương Thiên Phong thấy tiểu tử trước mắt này còn dám cản rỡ, càng nổi giận, hai tay bay múa, từng quyền đánh lên người của Lâm Phàm. Cộng 2000. Giờ khắc này, Lâm Phàm vì để cho Vương Thiên Phong có chút thoải mái, cũng đã nằm ở trên mặt đất, mặc cho Vương Thiên Phong đấm đá. Lâm Phàm duỗi thẳng sống lưng, thở nhẹ một hơi, không dễ dàng. Vào ngoại môn đến giờ mới có một hôm thoải mái nhất. Ngay lúc Lâm Phàm cười thầm ở trong bụng, Vương Thiên Phong lại ngừng lại. Hôm nay cho người chút giáo huấn, xem ngày sau còn dám càn rỡ với ta không. Vương Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại, đồ rác rời. Giờ khắc này Lâm Phàm đã gần chết trong mắt mọi người, bỗng lại đứng lên, vẫn biểu hiện vô cùng suy yếu như trước, thế nhưng tiếp tục mở miệng điên cuồng chửi mắng Vương Thiên Phong. Người... Vương Thiên Phong sửng sốt, có chút khó tin người này lại vẫn có thể đứng lên. Không chỉ ngươi mà cả đám đông có mặt ở đây, trong mắt ca ta đều là phế vật. Sao, ánh mắt kia của các ngươi là thế nào? Ta chính là nói các ngươi đấy, không phục thì cùng lao tới đây, ra ra các ngươi không sợ các ngươi đâu. Lâm Phàm giờ phút này là sắp khóc, thằng cấp kiều này có dễ dàng gì đâu. Không chỉ chọc tức, mà còn phải chọc tức cả một cái đám lớn. Nếu không thành công thì hết thầy cố gắng đều đã uổng phí. Các sư huynh đệ, chúng ta đường đường là nam nhi bảy thước, giờ lại bị kẻ này nói không đáng một đồng. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Hôm nay phải cho hắn hiểu được cái gì là có thể nói, cái gì là không thể nói. Giờ phút này trong đám người truyền đến một câu giật dây mọi người. Lâm Phàm liếc mắt một cái, nhất thời trong lòng vui vẻ. Hóa ra là công thần giúp mình là Hàn Lục, Hàn sư huynh. Lâm Phàm cực kỳ sung sướng trong lòng. Hàn sư huynh, ân tình hôm nay, ngày sau sư đệ nhất định sẽ có hậu tạ. Quả nhiên Hàn Lục sau khi khích xong, đám đệ tử ngoại môn đã không ít kẻ dục dịch. Có kẻ cúi đầu không nói, hẳn là vì lúc trước không ra tay nên cũng mang chút áy náy. Mà có kẻ thì tính khí nóng nảy, lại bị mấy lời này kích thích, chuẩn bị bộc phát. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng mừng như điên ở trong bụng, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Tiết tấu hôm nay là không sai. Thái cấp ma thân Cộng 1000. Thái cấp ma thân Cộng 1000. Chúc mừng thái cấp ma thân tăng cấp. Khi nghe tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm càng thêm khoan khoái. Trời không phụ lòng người, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có hồi báo. Khoan, các sư huynh đệ mau dừng tay, hình như hắn không chịu được nữa rồi. Trong lúc Lâm Phàm đắm chìm trong khoái lạc, một đệ tử ngoại môn kinh hô một tiếng. Cái gì? Giận quá mất khôn rồi. Tất cả đều là đồng môn, tại sao chúng ta có thể làm chuyện như vậy chứ? Mau đưa đi chữa thương, không thể để xảy ra chuyện lớn được. Hàn Lục vẫn đứng cách đó không xa, nhìn mọi việc trước mắt, khóe miệng lộ ra tươi cười. Nếu gã này mà chết thực thì là xứng đáng. Mà giờ khắc này Lâm Phàm cũng vội vàng cất tiếng chửi ầm lên. Bọn cặn bã các ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng mơ tưởng đánh chết ta sao? Quả thực là tự rát vàng lên mặt của mình. Ta khinh tất cả đám các ngươi. Nụ cười trên mặt của Hàn Lục cứng lại, vẻ mặt biến đổi, có chút kinh ngạc, cũng có chút khó tin. Chuyện này quả thực là không thể nào. Khốn kiếp, còn dám chửi sao? Đám đệ tử ngoại môn dừng tay. Giờ nghe thấy người này không biết hối cải mà còn tiếp tục chửi bậy thì lại tiếp tục động thủ. Thái cấp ma thần liên tục cộng điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm hưởng thụ cái cảm giác thoải mái theo mỗi lần được nhắc nhở điểm kinh nghiệm tăng trưởng. Đám cây kinh nghiệm này càng dùng sức thì Lâm Phàm càng vui vẻ. Thế nhưng có một số việc khiến hắn tiếc nuối là vẫn còn không ít đệ tử ngoại môn cúi đầu trầm mặc ở vòng ngoài, không chịu tiến đến tặng điểm kinh nghiệm cho mình. Tên khốn này, mau xin lỗi bọn ta. Vương Thiên Phong phẫn nộ quát. Để ta cúi đầu trước đám khốn kiếp chỉ biết khi dễ nữ tử như các ngươi sao? Nằm mơ đi. Lâm Phàm vui sướng phối hợp quát to lên. Chúng ta không có khi dễ người, Tại sao ngươi lại nhục mạ chúng ta? Đám đệ tử ngoại môn đang giao huấn Lâm Phàm nghe thế phẫn nộ phản bác. Bọn hắn không có làm cái gì, chẳng phải là chỉ đứng một bên xem náo nhiệt mà thôi, tự dưng bị sỉ nhục. Chửi mắng các ngươi thì làm sao? Ta cứ chửi đấy, ngon thì đánh ta đi. Lâm Phàm dùng vẻ mặt thích ăn đòn quát to. Các sư huynh đệ, cùng hắn nói nhảm làm gì? Hôm nay chúng ta phải cho hắn biết kết cục của việc nói bậy. Vương Thiên Phong thờ hồn hề nói. Từ khi theo dịch sư huynh đến nay, chưa từng có ai dám nói như thế với hắn. Lâm Phàm xem như là người bóc tem. Lâm Phàm vì để cho bọn hắn cảm giác thành tựu, cũng cố gắng căng họng lên mà rên la, thảm thiết đến độ kinh thiên động địa. Mỗi khi những cây kinh nghiệm này chuẩn bị thu tay, thì Lâm Phàm lại mở mồm trọc tức. Giờ khắc này, trong phòng ăn như là chợ vỡ, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều không rõ vì sao vây quanh. Bọn hắn nhìn từ đầu tới cuối, trong lòng cũng bội phục không thôi đối với vị đồng môn bị quần ẩu đến kêu la thảm thiết mà vẫn không chịu thua. Đây gọi là tính khí không chịu thiệt sao? Nhiều người như vậy đánh không lại, nhận thua không được sao? Đợi sau này tu vi tăng lên, báo thù từng người không được sao? Hẳn đây là tinh thần không chịu nhục. Có phục hay không? Vương Thiên Phong giờ phút này mệt đứt hơi, tu vi hậu thiên cấp 6, nội khí hùng hậu, lý ra không thể mệt như vậy mới phải. Mới bắt đầu Vương Thiên Phong cũng không dám dùng toàn lực đánh Lâm Phàm, nhưng sau đó lại phát hiện kẻ này chỉ có thể rên to chứ không biết tắc thở, bước cho Vương Thiên Phong phát hỏa. Bởi vậy phần sau Vương Thiên Phong sử dụng toàn bộ khí lực. Phục cái em gái nhà ngươi, Lâm Phàm ta không phục trời không phục đất, tên cặn bã người có đánh ta thì ta cũng không phục. Lâm Phàm chửi đáp lời. Ngươi... Vương Thiên Phong thở phì phò chỉ vào Lâm Phàm, không biết phải nói cái gì. Chẳng lẽ người này là bằng sắt sao? Cộng 800, cộng 600. Giờ phút này Lâm Phàm cả kinh. Chuyện gì đây? Điểm kinh nghiệm lại tăng ít như vậy. Tiếp đó Lâm Phàm ngẩng đầu liếc nhìn quanh, đột nhiên phát hiện đám đệ tử ngoại môn vốn đang hăng say đánh đấm, giờ người nào cũng sắc mặt đỏ bừng, giống như là mệt chết. Lâm Phàm cũng bó tay bó chân. Chẳng lẽ đám người này đều chỉ là thanh niên một phút sao? Chưa gì đã xong, ta còn chưa cảm nhận được gì đây. Không được, bản đại gia rèn đa lớn hơn để kích phát lực lượng của bọn chúng. Nếu tốc độ tăng điểm kinh nghiệm chậm như vậy thì đời nào có thể tăng cấp. Đau chết ta mất, ta sắp không được rồi. Bọn cặn bã các ngươi, ta sẽ không cúi đầu đâu. Đám cặn bã chỉ biết khi dễ nữ tử. Phạm Vũ Hân nhìn vị đồng môn đang bị quần ẩu vì mình, trong đôi mắt ôn hòa hiện lên một tia sát ý. Thế nhưng ngay lúc Phạm Vũ Hân định mở miệng thì lại thấy bên ngoài có người đang tới. Dừng tay! Lúc này Nghề Minh Dương nghe Doãn sư đệ báo thì sửng sốt, sau đó chạy vội tới đây. Lâm sư đệ này thực đúng là con nhé con không sợ cọp, người nào cũng dám trêu chọc. Trong tông môn tuy nói rất là hài hòa, nhưng tranh đấu trong đó cũng cực kỳ kịch liệt, không cẩn thận một chút là vạn kiếp bất phục. Nghề Minh Dương tu vi hậu thiên cấp 8, cánh tay giống như là ẩn chứa lực lượng vô cùng, đẩy ra toàn bộ người vây quanh Lâm Phàm. Vương Thiên Phong, ngươi là muốn làm gì? Nghề Minh Dương căm tức nhìn Vương Thiên Phong quát. Doãn Mạch Thần nôn nóng bước lên nâng đỡ Lâm sư đệ đang nằm ở dưới đất, sau đó thần sắc cẩn trương kiểm tra một chút. Lâm sư đệ, ngàn vạn lần phải cố gắng gượng. Giờ khắc này Lâm Phàm ngẩn người. Chuyện quái gì đây? Đang làm rất tốt, tại sao lại tan? Lâm sư đệ, không có việc gì rồi, Nghề sư huynh đã tới rồi. Doãn Bạch Thần thấy Lâm sư đệ ngây ngốc, nghĩ rằng Lâm sư đệ đã bị đám kia đánh cho choáng váng, vội nhỏ giọng an ủi. Lâm Phàm đờ đẫn nhìn Doãn Bạch Thần. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Doãn Bạch Thần đã sớm chết mấy trăm ngàn lần. Hại chết ta rồi. Chửi bới chọc tức nhiều như vậy mà tới bây giờ mới phát huy được một nửa công hiệu. Doãn Bạch Thần thấy chỗ của Lâm sư đệ nằm là một vũng máu, lập tức giận dữ hét lên với đám đệ tử ngoại môn xung quanh. Thân là đồng môn, tại sao các ngươi có thể ra tay áp độc như vậy? Còn có tình nghĩa sư huynh đệ đồng môn hay không? Cái này... Giờ phút này đám đệ tử vừa quần ẩu Lâm Phàm mới nhìn vũng máu ở trên mặt đất, giật mình, sau đó xấu hổ cúi đầu. Nghề sư huynh, chuyện này ta nghĩ ngươi nên quản tốt vị sư đệ này đi, nói cũng không thể nói lung tung đâu. Vương Thiên Phong nhìn Nghề Minh Dương nói. Tuy rằng tu vi không bằng Nghề Minh Dương, nhưng Vương Thiên Phong lại không hề sợ đối phương. Một phế vật tu luyện mười mấy năm mà chỉ có hậu thiên cấp 8, căn bản không để vào trong mắt. Vương Thiên Phong, chuyện này ta sẽ báo với Mạnh sư huynh. Thật muốn nhìn xem, thật muốn nhìn xem, chẳng lẽ Dịch sư huynh dạy dỗ một đám toàn những kẻ chỉ biết cướp đoạt đồ ăn của đồng môn sao? Nghe Minh Dương nói, Lâm Phàm nhìn rõ tình huống, thầm thở dài. Hôm nay là ngày xui xẻo, chọn sai địa chỉ, lần sau nhất định rút kinh nghiệm, tuyệt đối không chọn bừa như hôm nay, bằng không cả bài văn tế dài đều uổng phí. Sư huynh, đệ có chút khó chịu, đệ muốn về nghỉ ngơi. Giờ phút này Lâm Phàm không còn tâm trí mà ở lại, nội tâm rất khó chịu. Sư đệ, đệ gắng lên, để ta đỡ đệ trở về. Doãn Bạch Thần vội vàng nói. Nghe Minh Dương nhìn Vương Thiên Phong, biết chuyện này là không thể giải quyết được, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, đỡ Lâm sư đệ rời khỏi nơi này. Phạm Vũ Hân đứng trong đám người, sau đó yên lặng rời đi. Trong phòng, Lâm Phàm vô lực nằm trên giường, nhìn đan dược chữa thương Nghe Minh Dương sư huynh lưu lại, cả người đều không thoải mái. Muốn thăng cấp trong tông môn quả thực là không ăn thua, xem ra phải tính cách chuồn khỏi ra ngoài lăn lộn. Thế nhưng tông môn có quy định, đệ tử ngoại môn nếu không được phép thì không cho xuống núi, thực là làm cho người ta đau đầu không thôi. Lâm Phàm thở dài một tiếng, sau đó cầm đan dược chữa thương Nghe sư huynh lưu lại ở trên tay. Đinh, phát hiện đan dược chữa thương hồi xuân đan, sau khi dùng cộng 50 điểm kinh nghiệm. Hồi xuân đan, đan dược chữa thương thông thường của Thánh Ma Tông, luyện chế từ Lam Hương Thảo. Lâm Phàm lại thở dài lần nữa, sau đó nhét viên đan vào trong miệng, ực một cái nuốt xuống. Sau đó Lâm Phàm kiểm tra số liệu. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 11, hậu thiên cấp 2, điểm kinh nghiệm 7.000/50.000, công pháp thái cấp ma thâm tầng 19, hầu tử thâu đào tầng 10. Danh hiệu không phục thì vào đây, tu vi bạo tăng gấp đôi, liên tục trong thời gian một nén nhang, danh hiệu sử dụng duy nhất một lần. Lâm Phàm nhìn dòng điểm kinh nghiệm của thái cấp ma thân cũng cảm thấy nhức đầu. 200 vạn điểm kinh nghiệm, hiện tại chỉ dựa vào cái đám ngoại môn đệ tử tầm quất thì không biết khi nào mới đầy đây. Lâm Phàm thở dài 3 lần, tiếp đó nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị buổi tối hành động. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm khịt khịt mũi, chỉ thấy một mùi hương ngan ngát xộc tới. Lâm Phàm rất là nghi hoặc. Một gã giống được như mình cũng không có xài nước hoa, vậy mùi thơm này là từ đâu tới? Quái gì, quái gì. Lâm Phàm mở to mắt, trong phòng không có một bóng người, cả cái bóng quỷ cũng không có. Vậy mùi thơm này là đến từ đâu? Hay là có một cô muội tử nào đó trộm lèn vào trong phòng, thừa dịp ta ngủ say rồi cởi khố mà long trời lở đất một lần? Ngẫm nghĩ, Lâm Phàm cảm giác có chút đáng sợ. Sau đó nhìn nhìn đũng quần, may là vẫn bình yên vô sự, không bị xâm hại, bằng không thực là không biết tìm ai mà bắt vả. Lâm Phàm cầm cái bình ngọc ở góc giường lên. Đây là đồ chơi gì nhỉ? Bình ngọc này rất bình thường, không có hoa văn chữ viết, cũng không rõ là bảo bối gì. Lâm Phàm cầm lên lắc lắc, bên trong kêu leng keng, giống như là chứa thứ gì đó. Lâm Phàm nhớ rõ trước khi mình đi ngủ thì trên giường không có cái đồ chơi này, vậy là ai đặt lên? Lâm Phàm đứng dậy, mở cửa phòng, ngoài trời đã tối đen không một bóng người. Nhìn quanh một lúc, Lâm Phàm lại trở lại trong phòng, ngồi lên giường mà tự hỏi. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Sau đó Lâm Phàm đổ bình ngọc ra xem thử thứ gì bên trong. Một viên đan dược màu vàng tỏa hương thơm ngát, mùi vừa xộc vào mũi đã khiến tinh thần sảng khoái. Đinh, chúc mừng phát hiện thánh cấp đan dược vô thượng đan, sau khi sử dụng điểm kinh nghiệm cộng 400 vạn. Vô thượng đan, thu thập băng tinh vạn năm từ cửu u địa giới, tinh huyết yêu thú vạn năm cùng hơn 10 loại tài liệu mà luyện thành. Hiệu quả, thành tựu tư chất ngộ tính tuyệt đỉnh vạn năm có một. Giờ khắc này, Lâm Phàm còn đang mịt mờ, đột nhiên mở to hai mắt. Phát rồi. Đan dược này là cái gì vậy? Tại sao lại mạnh như vậy? 400 vạn điểm kinh nghiệm. Là 400 vạn điểm kinh nghiệm. Giờ khắc này Lâm Phàm chỉ cảm giác mình sắp điên rồi. Đây hoàn toàn là chuyện địa bánh rơi từ trên trời xuống. Lâm Phàm cần nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Không nói hai lời, trực tiếp ném đan dược vào trong miệng, nhai khí thế. Ồ, cứng vậy, nhai không vỡ. Quên đi, bản đại gia không tin, trực tiếp nuốt xuống là được. Đinh, dùng thánh cấp đan dược vô thượng đan, điểm kinh nghiệm cộng 400 vạn. Trong tích tắc, Lâm Phàm cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí lưu mạnh mẽ, không thể ngăn cản, phảng phất như muốn nổ tan. Đinh, mở ra cột năng lượng kinh nghiệm thăng cấp công pháp. Nguyên bản thân thể vẫn còn rất bành trướng, giờ đã đột nhiên khôi phục như thường. Lâm Phàm sửng sốt, mờ mịt không hiểu, sau đó bật bảng số liệu lên cẩn thận xem xét. Họ tên: Lâm Phàm, cấp bậc 11, điểm kinh nghiệm 7.000/50.000, điểm kinh nghiệm dự trữ 400.000, có thể tăng cấp bậc nhân vật, có thể tăng cấp bậc công pháp. Công pháp: Thái cấp ma thần tầng 19, Hầu tử thâu đào tầng 10. Lâm Phàm nhìn mình có nhiều thêm 400.000 điểm kinh nghiệm, cười đến rách cả mồm. Hiện tại tu vi vẫn là hậu thiên cấp 2, hơi khó coi, muốn là một nam nhân bức khí 10 phần, sao lại cam tâm để tu vi của mình thấp thế được? Không được, cần phải thăng cấp. Đinh, chúc mừng nhân vật lên cấp 12, chúc mừng nhân vật lên cấp 13, chúc mừng nhân vật lên cấp 15, hậu thiên cấp 5. Lâm Phàm liên tục cộng điểm, phảng phất là gặp thần sát thần, gặp vật giết vật. Thế không thể đỡ, không người có thể ngăn cản cước bộ của Lâm Phàm. Đinh, điểm kinh nghiệm không đủ, không thể thăng cấp. Lâm Phàm đang thoải mái tiến phăm phăm, nhất thời sửng sốt, có chút không dám tin. Sao mới đến hậu thiên cấp 9 mà đã không thể tăng cấp được nữa rồi? Đừng có tịt sớm nhé, như thế chứ. Khi Lâm Phàm cẩn thận xem số liệu, lại phát hiện từ hậu thiên cấp 9 lên đến tiên thiên cần đến 10 triệu điểm kinh nghiệm. Giờ khắc này Lâm Phàm trợn tròn mắt, sao lại khủng bố như vậy? Lâm Phàm tuy rằng không thấy như vậy, nhưng hậu thiên cấp 8 đến hậu thiên cấp 9 cũng chỉ có 20 mấy vạn, sau tới tận lên cấp 10 lại là 10 triệu. Nếu hệ thống thăng cấp này có dịch vụ chăm sóc khách hàng thì Lâm Phàm nhất định phải khiếu nại, hùng hăng khiếu nại, đây hoàn toàn là lừa đảo mà. Nhìn thế thừa lại còn hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm, Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Quên đi, còn lại vẫn là thăng cấp công pháp đi. Nhảy mắt cái đã trở thành cao thủ hậu thiên cấp 9 cũng ổn lắm rồi. Nếu mình bị người khác biết, nhất định là muốn học máu mà chết mà. Đinh, chúc mừng thái cấp ma thần tăng cấp. Chúc mừng thái cấp ma thần tăng lên tầng 20. Công pháp tiến dài bất diệt ma thể. Bất diệt ma thể tầng 1. Khi nhìn đến thái cấp ma thần tiến dài thành bất diệt ma thể, tim của Lâm Phàm suýt nữa bắn ra ngoài. Quả nhiên công pháp có thể tự động tiến dài, hơn đã nhìn bộ dạng hẳn là tiến giai vô hạn. Số điểm kinh nghiệm còn thừa do không đủ thăng cấp bất diệt ma thể nữa, Lâm Phàm thêm luôn vào hầu tử thâu đào. Tuy rằng hầu tử thâu đào là một công pháp rất rác rời, nhưng Lâm Phàm nghĩ tình nghĩa cũ, hầu tử thâu đào vì mình làm được công lao hiển hách, là một người có lương tâm, sao có thể đem vứt bỏ được. Sau này nhất định phải đem hầu tử thâu đào phát dương quang đại, uy chấn hoàn vũ. Chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp. Giờ khắc này Lâm Phàm rất thỏa mãn, lại xem số liệu bản thân. Họ tên: Lâm Phàm, cấp bậc 18, hậu thiên cấp 9, điểm kinh nghiệm 0/10 triệu, điểm kinh nghiệm dự trữ 400, công pháp bất diệt ma thể tầng 1, hầu tử thâu đào tầng 12. Lâm Phàm thỏa mãn cười cười, cố gắng hòa hoãn kích động. Chuyện đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này, Lâm Phàm thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục nằm xuống mà thẩm du tinh thần, thì lại phát hiện trên giường có một tờ giấy. Lâm Phàm cầm tờ giấy, đôi mắt nhìn thì lập tức liên tiếp gật đầu. Chữ viết rất đẹp, nhưng cảm giác ngang ngược hống hách. Không đúng, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi, nhất định là như vậy. Nhưng khi Lâm Phàm xem hết nội dung trên tờ giấy thì thần sắc biến đổi, sau đó ném tờ giấy sang một bên, mặt mày đau khổ lẩm bẩm nói: xong rồi, nuốt xong rồi, giờ còn hướng dẫn cái cọng lông à. Giờ phút này trên bầu trời tối đen có thêm một đôi mắt sáng ngời giống như là sao trên trời, lấp lánh động lòng người. Trời à, đồ đần, sao lại ăn như thế? Hôm sau, Lâm Phàm đi dạo một vòng trong phạm vi hoạt động dành cho đệ tử ngoại môn. Hôm nay là ngày sát hạch đệ tử ở bên ngoài tiến vào ngoại môn, cũng xem như là chuyện khá trọng đại với Thánh Ma Tông. Rất nhiều sư huynh đệ tông môn, ngoại môn đều tiến đến hiện trường quan sát, rất muốn xem có những người nào sẽ trở thành sư đệ sư muội của mình. Nhưng việc này không có tí quan hệ nào với Lâm Phàm. Đại bộ phận sư huynh đệ ngoại môn đều đi xem chuyện vui, không có ai là bồi chính mình chơi đùa. Hay. Lâm Phàm thở dài một tiếng, thật là nhàm chán. Không biết là đi tới nơi nào nữa, Lâm Phàm chỉ cảm thấy chỗ này có mùi than đá thật nồng. Choang một tiếng,

không để ý tới Lâm Phàm nữa. Hừ, nhìn ta làm một chút tuyệt thế thần binh đi. Lâm Phàm bĩu môi nói, hừ, bằng ngươi. Thợ rèn rất là khinh thường nói. Lâm Phàm liếc nhìn thợ rèn một cái, không nói gì thêm. Sau khi rời khỏi nơi này, Lâm Phàm cũng không la cà nữa, mà trở về thẳng phòng của mình. Lâm Phàm đang rất tò mò với chức nghiệp phụ vừa sinh ra kia, chưa rõ tự nhiên thành tượng sư là tình huống gì. Hay là chỉ cần người bên cạnh giảng giải cho mình thì mình sẽ có thể học tập một chức nghiệp phụ nào đó. Chuyện này... Lâm Phàm lắc lắc đầu, tập trung vào việc thử nghiệm chức năng mới. Hắn mở ra chức nghiệp phụ tượng sư, tức là một lò lửa lớn xuất hiện ở giữa đầu. Đồ chơi này... Lâm Phàm sờ lên cằm, cảm giác cần phải hào hào nghiên cứu một phen mới được. Lâm Phàm trái nhìn phải nhìn, cũng không tìm được cái gì tốt. Sau đó Lâm Phàm phát hiện ở một góc nhà có một ít gạch bỏ không, vội vàng chạy tới nhặt lên rồi ném một viên vào trong lò lửa. Chúc mừng rèn ra một đống bùn đỏ cộng một. Giờ phút này trong tay của Lâm Phàm nắm một đống bùn đen sền sệt, nhất thời nở nụ cười. Rèn gạch cũng có thể thăng cấp. Tiến đến, Lâm Phàm chậm rãi ném vào lò một viên nữa. Chúc mừng rèn ra một viên gạch không trọn vẹn cộng một. Chúc mừng rèn ra một đống bùn đỏ cộng một. Chúc mừng thăng cấp tượng sư cấp 2. Chúc mừng rèn ra một viên gạch hơi sứt mẻ cộng một. Giờ khắc này Lâm Phàm giống như là ma nhập, không ngừng kiếm gạch mà ném vào trong lò lửa, một viên nối tiếp một viên. Ngoại trừ tăng điểm kinh nghiệm, hắn rèn ra được không ít gạch vỡ thì cũng là bùn đen. Chức nghiệp phụ tượng sư đến cấp 4, thế nhưng vẫn chỉ rèn ra một đống bồ đỏ đồ bỏ đi. Lâm Phàm cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ chức nghiệp phụ của mình chỉ có thể rèn ra phế liệu ư? Thậm chí cả phế liệu cũng còn chưa đạt. Lâm Phàm thở hổn hển nhìn đống rác trước mặt, đầu muốn nổ mất. Bổn đại gia không phục. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lại điên cuồng tống chỗ phế phẩm trở lại lò lửa. Đinh, tài liệu hư hao biến mất. Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm bất lực nhìn không gian trống không ở trước mắt. Trong phòng quán vốn có một khoảng sân, ngoài phía ba mặt là tường bao, thế nhưng giờ tường không còn sót lại một chút gì. Liếc một cái là nhìn vào tận cửa, mà ngoại trừ thăng cấp tượng sư lên cấp 4 thì nửa món đồ hữu dụng cũng chưa rèn ra. Giờ khắc này Lâm Phàm bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nghi trình độ rèn của mình. Không khoa học, thực sự là không khoa học. Ở thế giới cũ, bất kể là như thế nào, bản thân hắn rất ưa thích, cũng rất có năng khiếu với việc rèn đúc. Thế nhưng sao tới nơi này thì cả một con dao cùn cũng không tạo ra được. Khổ cực cả ngày, sắc trời cũng dần sầm lại. Các du hình đệ đi xem buổi sát hạch đều đã trở về. Lâm sư đệ, tường nhà đệ bị làm sao vậy? Doãn Mạch Thần trở lại, nhìn thấy căn phòng trụ lụi của Lâm Phàm thì nghi ngờ hỏi. Ai, không biết đấy sư huynh, đệ vừa mở mắt đã thấy thế này rồi. Quên đi, sư huynh, sát hạch ngoại môn hôm nay như thế nào? Lâm Phàm không muốn nói nhiều, bởi nói đến là đâu. Rất không tồi, có rất nhiều mầm mống tốt, đều là tương lai của tông môn. Doãn Mạch Thần nói tới đây cũng có chút hưng phấn, nhưng thấy sắc mặt của Lâm sư đệ ỉu xìu, Doãn Mạch Thần lại hơi lo lắng. Lâm sư đệ, không sao chứ? Sao mặt lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ thương tích lần trước còn chưa khỏi sao? Đáng giận, Dịch sư huynh cực kỳ bao che khuyết điểm, không thèm đưa ra câu trả lời nào, để sáng mai huynh sẽ lại đòi đòi công đạo cho đệ. Doãn Mạch Thần nói. Không cần đâu sư huynh, đệ hơi mệt, về nghỉ đã. Lâm Phàm lắc đầu nói. Sư đệ... Doãn Mạch Thần có chút lo lắng nhìn Lâm sư đệ, hình dáng xa xút kia, thực sự không có chuyện gì sao? À, mình xin nghỉ tập này đây nhé. Và hãy cho mình ý kiến. Bộ chuyện hệ thống nó khá là lạ trên kênh, thì tất nhiên là anh em có thể sẽ không thích, nó hơi sàm sàm một chút đoạn đầu. Vì Lâm Phàm bây giờ vẫn còn đang rất là sàm, mới vào tông môn. Nhưng sau này thì cũng khá là hấp dẫn, thì mình cũng không biết có thể đi tiếp tục cái bộ truyện này hay không, hoặc là mình sẽ tìm một bộ khác thì mọi người có thể comment nhé. Hiện tại như mình đã nói là bộ truyện này mình đọc để anh em tham khảo xem có hợp cái thể loại này hay không, vì mình cũng rất là phân vân khi mình đọc cái bộ loại này. Chúng ta phải qua được giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ đến được cái giai đoạn sau hơn. Nhưng mà để mà ngay từ đầu mà hấp dẫn luôn thì cũng khá là khó với một bộ truyện. Thì rất mong em có thể góp ý chân thành, hợp tác nhé, giúp mình. Và có thể đưa ra một bộ truyện nào nội dung nó cũng đừng có xoắn não quá, để mình có thể nghiên cứu. Và tốt nhất là đừng kênh nào đọc rồi. Mình cũng không muốn dính đến nhiều kênh đã đọc truyện rồi, nó nhiều cái nó không hay. Hy vọng mọi người góp ý cho mình. Xin chào. Tiếp theo thì sẽ có Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Nhiều anh em thắc mắc quá, Thâu Thiên Chi Đạo mình vẫn duy trì bình thường, nhưng mà không phải là mặc định là một ngày có hai tập. Mình đã nói rất nhiều lần là tập thứ hai là mình đọc thêm thôi, có hoặc không có, chứ không phải là mặc định mình đọc một ngày hai tập cái bộ truyện đấy. Nhiều các bạn nghe nhiều quá các bạn thành quen, mình nói hơi ấy, nhưng mà nhiều bạn cứ inbox mình đòi nợ, nên mong các bạn hiểu nhá. Thâu Thiên Chi Đạo mình duy trì một tập một ngày, có thời gian ưu tiên thì mình sẽ đọc thêm thêm một tập nữa, chứ không phải mặc định là một ngày hai tập nhá. Đọc nhiều chuyện cũng khá là mệt, và tìm bộ chuyện hợp cũng mệt không kém. Ok, xin chào mọi người.